Chương 337, quỷ dị tỷ nữ, yêu dị nãi nệ tạ lẹt. Như vậy đúng là rất cảm tạ, vận khí của chúng ta đúng là rất tô tờ ư tủ cổ cao hứng nói rằng, quá tốt rồi, rốt cục không cần ở ngoại diện cắm trại. Không chỉ là tủ cổ chúng nữ trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, thế nhưng chỉ có lộ ấy vẫn như cũ một mặt vẻ nghiêm túc. Băng hoàng hậu quay đầu nhìn nằm sấp trên mặt đất không ngừng thân mật sượt long nái nệ tạ lẹt lông mày thâm nếp nhăn, làm như nhận ra được lộ ánh mắt nái nệ tạ lẹt quay đầu nhìn một chút lộ sau đó chạm đi trở về đến người thị nữ kia bên người. Ô long, ngươi trên cổ cái kia đồ trang sức còn có thể phát sáng à, là ba ho tha cờ hờ sao mãi giấy lễ đột nhiên chỉ vào lòng trên cổ hóng ánh dịch lượng cái kia bục bản hình dạng điếu truy hiếu kỳ hỏi. Chúng nữ đưa ánh mắt xoay chuyển đã qua quả nhiên phát hiện cái kia màu xanh lam bộ kẹ mẩn cầu dây truy hệ nở lóe sáng nhàn nhạt vóng ánh lượng mang, lóe lên phi thường ôn hòa ánh sáng. Long tò mò vớt trên cổ dây truy hệ nở, cái này không phải là phổ thông điếu sức, mà là thiếu nữ du hồn dạ biến thành huyễn thành. Nan nở dê ở thiếu nữ hạp vẫn khổ sở chờ đợi ngan nở năm hy vọng có thể đón về chính mình xuất ngoại đánh chiến trượng phu trở lại. Thế nhưng mãi đến tận na nở dê sinh mệnh chung kết hóa thành nham thạch đều là như trước không có đợi được. Sau lần đó, thiếu nữ du hồn ngưng tụ không tan ở thiếu nữ hạp bồi hồi vẫn còn tiếp tục chờ đợi người yêu. Mãi đến tận long cùng xỉn thỉ áp bọn hắn năm ngoái tham gia cạn tổ liên minh đại hội thời điểm trải qua thiếu nữ hạp, thiếu nữ du hồn nhận định hắn cùng mình ly khai trượng phu trường giống nhau như lúc, nhận định long chính là trăm ngàn năm qua chính là na nở dê phải đợi hậu người. Sau đó, dạ đem chính mình trăm ngàn năm qua ký thác rời đi ở lòng trên người, hóa thành trên cổ cái kia bóng ánh màu xanh lam bổ kẹ mẩn hình cầu trạng điếu sức. Vật này Long vẫn mang ở trên người từ chưa gỡ xuống quá, thác nó phúc, Long có thể ở trên người nhiều mang theo xa ưu con bổ kẹ mẩn. Trong tay một trận ôn nhuyễn đâm nhói cảm giác, Long cảm giác mình tinh thần một hoảng hốt xung quanh cảnh tượng hảo như đột nhiên phát sinh biến ảo. Thảm bại vách tường còn có cũ kỹ cửa gỗ. Nóc nhà thậm chí lộ ra mấy cái lỗ to lùng, xung quanh đen kịt một màu căn bản cũng không có cái gì sương mù dày không có cái gì lượng sắc đèn lồng, mà nãi nệ tạ lẹt bên người cái kia mạo mị trên người mặc cổ trang tỷ nữ càng là biến mất không còn tăm hơi ngay khi Long ngạc nhiên thời gian con mắt cảnh sắc lại là biến đổi, hết thể đều là trở về hình dáng ban đầu, xa hoa khí thế nhà cổ còn có trẻ đẹp tỷ nữ, xung quanh như trước là một mảnh sương mù dày ở. Trong đêm đen khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Long kinh ngạc lung lay đầu sau đó rủi rủi con mắt. Lẽ nào vừa nãy là chính mình hoa mắt? Cái kia trước nhìn thấy cảnh tượng lại là cái gì đây? Tại sao lại không sáng đây? Lẽ nào là tin dùng hết mái giấy lệ hảo như đối với Long trên cổ này cái điếu sức cảm thấy rất hứng thú không khỏi mà lên tiếng tò mò hỏi. Long vội vã một cái vũ bỏ đại tiểu thư rối ra muốn chạm đến bàn tay. Ta cái này lại không phải người trên đầu mang cái kia thai nghe, cái này lại không phải thiết bị điện căn bản cũng không có tin được rồi. Người tư duy còn đúng là bô nở lần nguyên. Mãi giấy lệ mà đánh gãy nhượng Long vứt bỏ trong đầu trước những cái kia hỗn loạn ý nghĩ, gần nhất mình bị lao già ở hai cái thế giới khắp nơi loạn ném hiện tại đều chỉnh có chút vẻ thần kinh, liền mộng cảnh cùng hiện thực trơn nên không phân biệt được còn ra phát hiện ảo giác, thật đúng, đều là cái kia đáng ghét lao già hại. Như vậy. Các vị, xin mọi người đến bên trong nghỉ ngơi đi. Tỷ nữ đối với mọi người không người sau đó đem đám người chuyến này dẫn tới bên trong, nài nệ tạ lẹt cùng sau lưng nàng. Long cùng chúng nữ không chần chừ nữa theo bước vào này xa hoa dinh thự bên trong. Đại gia không có đi tới tiến bộ phía sau cửa lớn một tiếng cọt kẹt sau đó ầm đông một tiếng hợp. Thanh âm này là như vậy bất ngờ ở yên tĩnh buổi tối là như vậy trói tai. Chúng nữ sợ hết hồn, su gì tò mò hỏi. Nơi này môn là tự động sao mãi giấy lệ vô vô bộ ngực làm sợ nói rằng, hóa ra là cửa tự động, như vậy là tốt rồi, không nghĩ tới tòa này hào để không chỉ chú trọng truyền thống QNZ là chọn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Ân, cái này phong cách kiểu Nhật kiến trúc đúng là lại có thưởng thức lại rất khí thế, ta QNZ hảo như muốn một tràng phòng ốc như vậy. Lội tử vừa nãy liền một mực yên lặng tiếng không nói. Na nở dê đánh giá chung quanh bốn phía hoàn cảnh sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi, từ vừa nay đến hiện ở đây đều không nhìn thấy một cái người, xin hỏi lẽ nào tòa này trong núi sâu căn phòng lớn chỉ có một mình ngươi người ở đây ở lại sao nghe lộ ấy vừa nói như thế mọi người rốt cuộc biết lúc trước trong lòng vẫn nghi hoặc địa phương là cái gì. Đúng là rất kỳ quái, tòa này dinh thự cùng nghệ rủ tỷ A City Mỹ Kỳ trong nhà này chẳng to lớn nhất trạch viện so với QNZ là không kém bao nhiêu. Mỹ Kỳ trong nhà chỉ là người hầu còn có quản gia thêm vào các nàng ngũ tỷ muội tổng cộng có mấy chục người hầu. Thế nhưng tòa này đại biệt thự nhưng là dị thường quận cũ ẽ. Đại gia từ vừa nay bắt đầu ngoại trừ trước mắt người thị nữ này cùng nái nệ tạ lẹt ở ngoài liền không nhìn thấy na nở dê vật còn sống, mặc dù A Miêu A Cẩu đều không nhìn thấy. Đại sĩ không khỏi khắp cả người phát lệnh, đây chỉ là không lý do cảm giác. Cô gái nhỏ ngượng ngùng cười nói, đúng là ư, trong núi sâu một cái người trụ lớn như vậy biệt thự chẳng lẽ không sợ xe ta. Ta cảm giác mặc dù là ở ban ngày nhượng ta một cái người ở tại phòng ốc như vậy đều là thấm đến hoảng đi ở tỷ nữ phía sau con kia nải nệ tạ lẹ đột nhiên quay đầu trở lại tạm biệt lộ ấy một chút. Lộ ấy hơi nhướng mày, băng hoàng hậu có thể cảm giác được này con nải nệ tạ lẹ hảo như đối với nàng mang theo sâu sắc để phòng tâm ý nải nệ tạ lẹ không ngừng len lén đánh giá, làm như đang quan sát na nở dê, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này con nải nệ tạ lẹt biểu hiện thực sự là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nải nệ tạ lẹt bên người cái kia nhở cờ theo đèn lồng ở mặt trước thị nữ dẫn đường vừa đi vừa nói, các ngươi cảm thấy kỳ quái sẽ như vậy hỏi cu nở dê rất bình thường. Ta làm lồ cổ cỏ, là bị vứt bỏ ở trong núi hài tử, là chủ nhân đem còn ở trong tã lót ta ôm trở lại. Nhân là chủ nhân xuất ngoại đường dài lữ hành vẫn rất lâu đều chưa có trở về. Bởi vì thật sự ly khai quá lâu. Người hầu môn liền từ đi công tác ly khai, chỉ có phụ trách chăm sóc nải nệ tạ lẹt ta ở lại chỗ này theo chân nó cùng nhau chờ đợi chủ nhân trở lại. Nguyên lai sự tình là như vậy sao gian một mặt thoải mái sau đó xin lỗi nói rằng, thật sự rất có lỗi, hỏi chuyện thương tâm của ngươi. Bất quá lỗ cổ có tiểu thư đúng là thiện lương, ngươi nên một mình ở chỗ này chờ hậu thời gian rất dài đi. Bất quá ngươi đến tuột cùng phải đợi tới khi nào đâu nghe được gian nói tới chỗ này lỗ cổ có cùng nái nệ tạ lẹt đột nhiên đồng thời dừng bước. Ta không biết, tuy rằng QNZ từng nghĩ tới muốn rời khỏi, thế nhưng cuối cùng hay vẫn là không làm được, hay là đây chính là ta số mệnh đi. Vẫn chờ đợi, vĩnh viễn như vậy, không có phần cuối đa sĩ đột nhiên khuynh đầu suy tư suy nghĩ đến, cái này gặp phải hảo như rất quen thai, hảo như ở nơi nào nghe qua tự nhà. Đúng rồi cái này không phải là thiếu nữ hạp cái kia truyền lưu thiếu nữ nham truyền thuyết sao cô gái nhỏ đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó che miệng lại, hầu như là bật thốt lên thế nhưng lại nói đạo một nửa lại là vội vã dừng. Sẽ không phải lỗ cổ có tiểu thư phải đợi chờ người đã kinh lỗ cổ có im tiếng không nói cu nở dê không có. Nói nhiều, liền như thế nhở cờ theo đèn lồng dẫn dắt mọi người tiếp tục đi tới. Bầu không khí lập tức trơ nên ngưng trệ. Lộ ấy nhíu chặt lông mày mà càng thêm lợi hại. Một mực yên lặng tiếng không nói ra dĩ lễ đột nhiên đi tới long bên người nhỏ giọng nói rằng, ta cảm thấy cái này lộ cổ có còn có nơi này lộ ra quái lạ, nếu như thật sự như na nở dê nói tới như vậy bởi vì chờ đợi quá thời gian dài chưa có trở về chủ nhân mà dẫn đến người hầu môn lần lượt ly khai như vậy nơi này tất cả liền rất bình thường. Dạ dĩ lễ tiếp tục nói, tòa này dinh thự quá mới không có trải qua thời gian bao lâu như thế lại như là mới xây. Hơn nữa ngươi không cảm thấy nơi này quá sạch sẽ à trong đình viện trồng rất nhiều cây cối thế nhưng trên đất nhưng là một mảnh lạc diệp đều không có. Tường vây còn có phòng ốc vách tường đều là không nhiễm một hạt bụi. Mặc dù lỗ cổ còn là một cái rất thích sạch sẽ nữ hài thế nhưng lớn như vậy một tòa dinh thự mặc dù có tâm quét tức khu nở dê là vô lực làm được. Hơn nữa trên người nàng này thân cổ trang thực sự là rất kỳ quái, ngoại trừ đi hệ nở kỳ cờ hờ ở ngoài ta chưa từng có trong cuộc sống hiện thực vẫn còn có người xuyên như thế cổ lão kiểu dáng quần áo không thể không nói. Dạ dĩ lễ sức quan sát đúng là rất nhạy cảm, liền ngay cả cùng na nở dê duy trì như có như không cự ly lội cu nở dê là đi tới ngưng giọng nói, cái này cu nở dê là chỗ mà ta nghi hoặc, tòa này dinh thự hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Không có một tia sinh khí, không chỉ là nhân loại, lớn như vậy trạch viện trưởng kỳ không được người hẳn là có thật nhiều hoang dại bộ kẻ mẩn. Thế nhưng ta ngoại trừ con kia nải nệ tạ lẹt ở ngoài không có nhìn thấy dù cho một con những thứ khác bộ kẻ mẩn long bước chân lập trụ đột nhiên nhớ tới hắn vừa nay trước mắt xuất hiện một cảnh khác cảnh tượng, phá hoại phong ốc, tàn bại tường vây còn có giống như chết tịch liêu. Nghe ra dư lệ cùng lộ ấy vừa nói như thế có vẻ như cái này mới hẳn là phù hợp nơi. Nay cảnh tượng mới đúng, thế nhưng không khí này đúng là rất ngột ngạt. Long trong lòng một đột, sẽ không phải trước chính mình bản thân nhìn thấy cái kia cảnh tượng không phải ảo giác, mà hiện tại xuất hiện trước mắt mới là không thể không thể. Làm sao biết chứ, ca vừa không có âm dương nhãn làm sao hội nhìn thấy cái gì đồ ngổn ngang. Hơn nữa ca là điển hình kẻ vô thần lòng, trong lòng một mặt nghĩ thế nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không tin vừa nãy nói tới. Thế giới này lại là thật không có quỷ như vậy, thiếu nữ du hồn lại là chuyện gì xảy ra. Long chỉ cảm giác mình khắp cả người phát lạnh, tích lương cốt đều lộ ra hàn ý. Sẽ không phải nơi này đúng là cất giấu cái gì vật bẩn thỉu đi các vị. Đại gia trước tiên ở phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút, ta xem một chút có còn hay không cái gì đồ ăn có thể chiêu đãi. Ngay khi Long suy nghĩ lung tung thời khắc, lỗ cổ cọt nhưng là đem mọi người nên đến một chỗ rất lớn rất khí thế phòng tiếp khách. Long cùng chúng nữ ngồi quỳ chân ở một cái rất dài bàn trà bên. Cái kia, ta xem chúng ta hay vẫn là không nên ở chỗ này phiền phức nhân gia. Long nhìn chúng nữ nhỏ giọng mà nói rằng, chúng ta vẫn là ở ngoại diện cắm trại hảo. Ta sợ lệnh tủ cầu nghi hoặc mà nhìn Long nói rằng, quái đại thúc ngươi nói chuyện đúng là thật kỳ quái ư, ngoại diện lớn như vậy vụ còn có đi ngoại diện cắm trại. Ngươi không sợ bệnh thấp xâm nhiễm sau đó bị mắc bệnh viêm khớp cùng loại phong thấp sao, có lớn như vậy và khí thế nhà ở tại nơi này loại trong núi sâu là khất cầu không được, xin nhờ ngươi liền không nên soi mói được rồi, ta cũng không muốn đi ra bên ngoài đáp liều vải. Long cái chán gân xanh hẳn lên, nha đầu này đúng là không gì kiên kỵ, chính là bởi vì trong núi sâu xuất hiện nơi này đại biệt thự mới sẽ làm hắn không biết làm thế nào. Thế giới này nhưng mà cái gì nhí nha nhi nha nhờ đều có, Long cảm giác mình thật sự hẳn là cho nha đầu này truyền vào một ít hồng cổng trong những cái kia khủng bố nguyên tố, như là sơn thôn lão thi còn có nhà có ma cùng âm dương lộ loại hình, xem nhìn các nàng từng cái còn có thể hay không thể ung dung lên. Làm sao, các ngươi muốn rời khỏi sao? Lỗ cổ có giống như quỷ mị đột nhiên nhẹ nhàng lại đây, trong tay bưng một bản quả sơ sau đó xin lỗi nhìn mọi người nói. Trong ngọn núi chỉ có những thứ đồ này, thật sự rất xin lỗi, nếu như ta có chiêu đãi bất chu địa phương kính xin các vị cố gắng tha thứ. Long nhìn trước mắt cái này cười khanh khách khiêm cung cô gái xinh đẹp, đột nhiên nhớ tới trước con mắt chuyển đổi cảnh sắc cái gì cũng không có nhìn thấy đến bóng người của nàng. Con mắt vô ý thức chuyển động đột nhiên miểu đến một cái trong phòng tiếp khách một cái đứng thẳng cái gương lớn, thông qua tấm gương phản quang rõ ràng chiếu ra nải nệ tạ lẹt bóng người. A Long thất thanh kêu sợ hãi sau đó đông nhiên chạm, con mắt ở tấm gương cùng lỗ cổ có trên người qua lại chuyển đổi, như là bị làm cho khiếp sợ bình thường trong miệng không ngừng run cầm cập. Tấm gương Long, ngươi làm sao, cái gì? Tấm gương giàn tò mò nhìn vẻ mặt trắng xám Long, chúng nữ tò mò đem con mắt theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn tới. Một tiếng quạc kẹt, Long trơ mắt mà nhìn này diện mở ra tấm gương trên cái nắp dĩ nhiên chính mình hợp, giống nhau trước này phiến cửa lớn như thế. Lô cổ có xin lỗi nói rằng, à, hảo như là có phong thổi tới đây, trong núi sâu buổi tối thỉnh thoảng sẽ có gió to thổi tới. Thật không tiện à, này chiếc gương trải qua rất cũ kỹ, bên này trong núi sâu buổi tối lên sương mù dày thời điểm này chiếc gương thường thường hội chiếu không rõ ràng đồ vật. Các vị, nơi này hiếm thấy hội có khách lại đây, tối hôm nay liền mời các ngươi đem liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, ta đi làm các vị chuẩn bị giường chiếu. Lô cổ có nói xong hướng về mọi người bái một cái sau đó cùng nái nệ tạ lẹt cùng rời đi đẩy đi ra ngoài. Quái đại thúc đến tột cùng là làm sao, vừa nãy cả kinh một mới. Tu cổ nhìn Long bất mãn mà nói thầm, nan nở dê đưa tay chính phải bắt được một cái quả táo hướng về trong miệng nhét thời điểm nhưng là bị Long trộm đoạt lại. Long nhìn chúng nữ sau đó lên tiếng quát lên, các ngươi đại gia đều không nên tùy tiện ăn những thứ kia gian. Xú gì còn có mải giấy lệ từng cái kinh ngạc nhìn Long, không biết hắn tại sao đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa trên mặt của hắn minh hiển lộ ra trắng xám vẻ hảo như là gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Giang ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Long sau đó lại là nhìn một chút đồng dạng một mặt nghiêm nghị lội cùng giấy lệ giật mình hỏi, đến tột cùng là làm sao, tại sao như thế đột nhiên vừa nãy ta ở cao y na y trong gương chỉ nhìn thấy mải nệ tạ lẹt cũng không nhìn thấy lỗ cổ có bóng người. Long lắc lắc đầu ngưng giọng nói, quá quỷ dị, nữ nhân này còn có nơi này tất cả, ta cảm giác không khí nơi này còn có khí tức đều là quá không bình thường. Dù cho con kia xem ra bình thường nhất mải nệ tạ lẹt đều rất giống lộ ra yêu dị, ta cảm thấy chúng ta đến nhầm địa phương, nơi này Long nói tới chỗ này trải qua mang theo tiếng rung. Hắn trải qua có dũng khí đưa thân vào khủng bố phim ma khí tức. Nơi này tất cả đột nhiên mà nhượng hắn cảm thấy âm u còn có khủng bố. Này trước đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ảo giác, còn có vừa nãy từ trong gương nhìn thấy cảnh tượng. tất cả những thứ này hết thảy đều lộ ra âm u khí tức, khiến người ta khắp cả người phát lạnh.